Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 38, chọn lựa. Gocchuyenaudio.com. Chúc mừng, cô đã mang thai được 1 tháng rồi. Tiếng bác sĩ như sét đánh ngang tai anh, cả chặng đường chạy đến đây, anh thực mong kết quả là không có thai nhưng sự thật quá phũ phàng. Chỉ tội mỗi bác sĩ cười hớn hở thông báo, hy vọng cặp đôi trẻ sẽ vui vẻ mừng rỡ, ai ngờ, nam chính thì mặt tái mét hụt hẫng, nữ chính lại nức nở khóc. Ôi trời, giới trẻ bây giờ thật khó đoán. Bác sĩ già thầm nghĩ. Ra khỏi phòng chẩn đoán, Tiểu Vi vẫn nức nở nắm tay anh mếu máo. Em xin lỗi, hức, giờ phải làm sao ạ, hu hu. Nhâm Thiếu Hoài vò đầu bứt rứt, sao cuộc đời lại có những ngã rẽ khó lường thế này cơ chứ, bây giờ tâm trí anh đều đổ dồn vào bà cơ, cô sẽ thế nào nếu phát hiện anh có con với Tiểu Vi, rồi còn Tiểu Vi và đứa bé trong bụng kia, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm, nhưng bằng cách nào, phải từ bỏ bà cơ sao? Anh không làm được, hay, em bỏ đứa bé nhé. Giọng Tiểu Vi run run vang lên, nghẹn trong nước mắt. Nghe vậy, anh đau khổ nhìn cô, nói ra câu khiến anh ngược tâm nhất. Đừng, anh sẽ chịu trách nhiệm, nhưng còn chị bà cơ, anh tính làm sao? Anh, không biết, anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Thôi để anh đưa em về nghỉ ngơi. Dạ, Tiểu Vi cười thầm trong bụng, đúng là không nằm ngoài dự đoán của cô ta, một người tốt như Nhâm Thiếu Hoài tuyệt đối sẽ không ép cô phá thai mà sẽ chịu trách nhiệm. Bước ra đến cổng bệnh viện, Nhâm Thiếu Hoài đang đứng vẫy taxi, bỗng một chiếc SUV đen dừng trước mặt hai người, tiếp đó là 3-4 gã đô con bước xuống bắt cả hai vào xe, Nhâm Thiếu Hoài ra sức chống cự nhưng không lại được, bị ép lên xe. Trong xe cả Nhâm Thiếu Hoài và Tiểu Vi đều bị chĩa súng vào đầu, ngồi đối diện hai người không ai khác chính là Vương Ngạn, hắn nhếch mép cười rồi nói bằng giọng được bỡn cợt. Thế nào, bà cơ đã biết chồng tương lai của cô ta vừa đội cho cô ta một cặp sừng như Maleficent chưa? Anh là ai? Nhâm Thiếu Hoài trừng mắt nhìn Vương Ngạn. Ha, tao là người đã nắm thóp chuyện xấu của mày cùng con à này, hắn đánh mắt nhìn sang Tiểu Vi rồi lại nói tiếp. Và tao cũng sẽ là người bắt ép mày phải làm một số chuyện cho tao. Dựa vào đâu? Dựa vào việc tao nắm trong sống của con à này cùng đứa con trong bụng của mày và à thế nào? Đủ sức thuyết phục chưa? Anh bị điên sao? Chúng tôi đâu có thù oán gì với anh. Tiểu Vi nãy giờ giả đò im lặng sợ sệt giờ mới lên tiếng, giọng run rẩy. Anh muốn gì? Nhâm Thiếu Hoài lên tiếng. Thứ tao muốn là bản dự án mỏ dầu Gosmai của bà Kỳ. Rất đơn giản phải không? Mày chỉ cần về tổ ấm của mày và bà cơ chính là biệt thự hoa lan ấy, lấy cắp dự án đó cho tao, tao sẽ thả con à này ra. Không được, anh kiên định trả lời. Không đời nào anh đồng ý việc phản bội bà cơ. Hừ, mày không có cơ hội từ chối đề nghị của tao đâu, tao cho mày thời gian là 1 giờ đồng hồ, hiện tại bà cơ đang ở Bạc Thị nên mày về biệt thự Hoa Lan để trộm tài liệu sẽ không ai biết được. Đừng có mơ, tôi sẽ không làm, tao đang nắm đằng chuôi, mạng sống của con à này cùng đứa con của mày đang nằm trong tay mày à, nên nhớ đừng nghĩ đến việc báo công an hay bà cơ vì người của tao luôn theo dõi mày, chỉ cần tao biết mày giở trò thì con à này. Ha ha, một tiếng của mày bắt đầu. Nói rồi không chờ Nhâm Thiếu Hoài lên tiếng, hắn ra hiệu cho đồng bọn mở cửa xe, đẩy Nhâm Thiếu Hoài xuống xe. Tiểu Vi thấy vậy lao ra thống thiết gọi tên anh nhưng bị bọn người Vương Ngạn giữ lại. Gocchuyenaudio.com. Ngã xuống đường, nhìn theo bóng xe đang giữ Tiểu Vi chạy xa dần, Nhâm Thiếu Hoài rối như tơ vò, phản bội bà cơ là điều anh không làm nổi, anh biết dự án mỏ dầu Gosmai là tâm huyết của cô, bởi vậy cô mới cất giữ ở nhà, còn đặc biệt trang bị hệ thống bảo vệ trong ngoài, đúng là có lẽ ngoài anh sẽ không ai có thể lấy được. Anh đứng thất thần trước cổng bệnh viện khoảng 15 phút mà không biết phải làm sao, Vương Ngạn nói cho anh một tiếng, nếu không sẽ giết Tiểu Vi, liệu anh có nên báo cho bà cơ không? Có lẽ cô sẽ có cách giải quyết, đang cầm điện thoại tính gọi cho bà cơ thì điện thoại anh rung lên, là tin nhắn ảnh, Vương Ngạn gửi cho anh ảnh khuôn mặt Tiểu Vi bị đánh bầm dập, máu me tràn trề cùng lời đe dọa. Đây là do mày vừa lãng phí 15 phút, đừng có nghĩ đến việc báo cho bất kỳ ai, nếu không con nhỏ này sẽ còn tệ hại hơn nữa. Chết tiệt, Nhâm Thiếu Hoài đọc xong mà mặt biến sắc, gân xanh nổi đầy trán, anh nắm chặt điện thoại trong tay, hạ quyết tâm, anh nhanh chóng bắt taxi chạy về biệt thự Hoa Lan, lòng không ngừng dậy sóng, miệng lẩm bẩm một câu. Anh xin lỗi, bà cơ. Cách chương.